Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346-347. Tử vong Sahara, 27, với Hạc Hiên đánh cái rùng mình, bỗng nhiên mở to mắt, hắn toàn thân đều bị đông cứng, tay chân lạnh lẽo, cái loại này thẩm thấu cốt tủy hàn ý liền. Như là mùa đông đã quên quan mép giường cửa sổ, lại đạp rớt bị, từ, sau đó bị, đông lạnh tình cảm giác giống nhau, chung quanh là một mảnh hắc ám. Đã không có lửa trại ánh sáng, nguyên lai là lửa trại dập tắt, quái không, đến như vậy lãnh không. Đối, với Hạc Hiên trong lòng dùng mình, rõ ràng chi, trước nói tốt đêm nay không, ngủ. Đại gia lại đều ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh. Sao có thể làm lửa trại tắt? Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Phi Loan, với Hạc Hiên nín thở ngưng thần. Không, dám lộn xộn. Trong lòng kêu gọi khoảng cách hắn nhất. Gần muội muội, bọn họ là sinh đôi huynh muội. Song bào thai tổng hội có kỳ lạ cảm ứng. Mà loại cảm ứng này ở bọn họ đi vào lữ quán sau bởi vì các loại danh hiệu tăng mạnh. Quả nhiên, không, quá, vài giây với Phi Loan liền. Bị, hắn đánh thức, nàng cũng là cả người lạnh lẽo. Kinh hồn chưa định, hai anh em tiểu tâm cẩn thận đánh giá tứ phương. Nhưng dày đặc hắc ám nuốt sống hết thảy. Không có một chút quang, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang. Thậm chí liền bên ngoài bão cát thanh âm đều biến mất. Hết thảy an tĩnh quỷ dị, ngươi là như thế nào ngủ? Với Hạc Hiên ở trong lòng hỏi muội muội, này hôn mê có kỳ quặc, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình chi. Trước thanh tỉnh thực, ăn xong quả hải táng chuẩn bị lại tiếp tục vẽ bùa. Không, khả năng đột nhiên vô, duyên vô, cố hôn mê quá, đi ta cũng không. Biết, ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đội trưởng đâu? Đường ca bọn họ còn ở sao? Ta cái, sao đều xem không? Đến, với Phi Loan thanh âm mềm nhẹ sợ hãi. Rõ ràng am hiểu chính là nhất. Bạo liệt dẫn lôi phù. Nhưng Phi Loan lại là cái nói chuyện nhỏ giọng. Mềm muội, nhà bọn họ người nhiều. Đặc biệt trọng nam khinh nữ. Dưỡng Phi Loan tính cách có điểm mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng hai anh em cảm tình lại rất hảo. Với Hạc Hiên ở hiểu chuyện sau liền sẽ che chở muội muội, hiện tại gặp được nguy hiểm, hắn cũng che chở muội muội. Phi Loan, người nhéo lôi phù trước đừng nhúc nhích, ta đi xem. Với Hạc Hiên rón ra rón rén đứng dậy. Tiểu tâm sờ soạng hướng trong trí nhớ các đồng đội ở địa phương. Thực mau hắn phát hiện các đồng đội không có biến mất. Bọn họ đều còn ở. Nhưng giây tiếp theo với Hạc Hiên trong lòng liền. Như là bị bát một chậu nước lạnh, các đồng đội tất cả đều hôn mê trên mặt đất. Vô, luận như thế nào đều kêu không? Tỉnh, liền tính cảnh giác nhất. Cường Trần đội đều kêu không? Tỉnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Với Hạc Hiên trên lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Liền, vào lúc này, hắn trong lòng nghe được muội muội nôn nóng lo lắng kêu gọi ca. Có cái gì quá? Tới, với Phi Loan linh cảm rất mạnh. Ở phức tạp đại gia đình lớn lên làm nàng từ nhỏ liền. Thực sẽ xem người sắc mặt, thực sẽ cảm thấy được những người khác cảm xúc biến hóa. Đối nguy hiểm cùng ác ý cảm giác càng là nhạy bén. Tới lữ quán sau nàng đạt được giác quan thứ 6, màu lam mới bắt đầu danh hiệu. Càng tăng cường điểm này, mà hiện tại, với Phi Loan liền, nghe được một ít, làm nàng sờn tóc gáy tiếng vang, sàn sạt như là cái. Sao đổ vật đi ở hạt cát, thượng thanh âm, bên ngoài quát nửa ngày bão cát. Lô cốt ngoại hẳn là tất cả đều là hạt cát. Có ai ở tiếp cận? Cùng với thô nặng, tham lam ác ý tiếng thở dốc, một tia mùi lạ loáng thoáng truyền đến. Với Phi Loan sắc mặt trắng bệch, nàng đoán được, đây là mới mẻ, máu khí, vị, tí tách, giọt nước rơi xuống thanh âm vang lên. Nhưng thanh âm này nghe tới So Thủy muốn càng sền sệt. Như là từ mới vừa bị bẻ gãy đầu, mới mẻ cổ mặt vỡ thượng lưu chảy ra huyết. Mùi máu tươi càng ngày càng nặng, tiếng hít thở cũng càng ngày càng dồn dập. Đối phương ở bay nhanh tiếp cận. Khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần là từ phía đông bắc truyền đến. Ca ngươi mau trở lại. Với Phi Loan nôn nóng kêu gọi nói. Ca ca ở địa phương đúng là phía đông bắc. Cũng là trăm lão đại những cái đó. Cường giả nhóm nguyên bản ở địa phương. Hắn nguyên bản là muốn đi xem trăm lão đại bọn họ còn ở không. Ở là không. Là cũng lâm vào hôn mê. Nhưng hiện tại nguy hiểm lại từ cái kia phương hướng tới gần. Nhưng mà ngay sau đó, với Phi Loan lại cảm thấy ca ca bên kia truyền đến mãnh liệt sợ hãi cảm xúc. Sao lại thế này? Ca ca phát hiện cái. Sao? Chẳng lẽ nói quái vật đã? Kinh, Phi Loan né tránh. Bỗng nhiên gian, màu đỏ đậm ánh lửa xé rách hắc ám. Là với Hạc Hiên nhất, am hiểu thiên hỏa phù. Như hơn 10 cái hỏa cầu ầm ầm rơi xuống, nhưng rơi xuống phương hướng lại không. Là với Phi Loan cảm thấy được nguy hiểm phía đông bắc, mà là với Phi Loan bên kia. Ngọn lửa rơi xuống đồng thời với Phi Loan nghe được ca ca tê tâm liệt phế tuyệt vọng tiếng la. Tới không, cập nghĩ nhiều, với Phi Loan lập tức hướng bên cạnh đánh tới. Đồng thời ném ra trong tay toàn bộ lôi phù, chẳng sợ như vậy gần khoảng cách dùng lôi phù sẽ đồng. Thời làm nàng bị thương, với Phi Loan đều không có nửa điểm chần chờ. Ầm vang tiếng sấm cùng với ngọn lửa cắt qua yên tĩnh, xé rách hắc ám, với Hạc Hiên bằng, nhanh tốc độ chạy vội quá. Tới, liều mạng về phía trước duỗi tay, muốn bắt lấy muội muội. Nhưng với Phi Loan lại bị một khác chỉ bàn tay to bắt được, nàng không có thể đào tẩu. Với Phi Loan vừa động, đều vô pháp động, nàng hoảng sợ trợn to hai mắt, cả người đều bị lớn lao sợ hãi nhiếp trụ, ngơ ngác nhìn phía chính mình phía sau, ở nàng phía sau trong bóng đêm, là một trương thật lớn, chừng 2 mét cao dị dạng vặn vẹo người mặt. Gương mặt kia thượng tất cả đều là huyết, đỏ sậm, sền sệt, lôi kéo, ti rơi xuống. Hỏa phù cùng lôi phù cũng không có đối địch nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mùi máu tươi càng trọng, hàn ý xâm nhập mà đến. Giống như nhất, khủng bố bóng đè là giết chết Hách Vân cùng Tống Phi tinh tàn tật người khổng lồ mặt. Buông ra nàng, người buông ra nàng. Với Hạc Hiên không, muốn mệnh bổ nhào vào người khổng lồ trước người, ném ra toàn bộ hỏa phù, lại khởi không, đến bất cứ hiệu quả, tiếng sấm cùng ngọn lửa quang cũng không có đánh thức những người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, người khổng lồ nhắc tới muội muội, hai cái ngón tay liền, như cái nhíp, nắm muội muội đầu ninh phía dưới, rút ra xương sống cùng nội tạng. Lúc trước người khổng lồ liền là như vậy ăn luôn Hách Vân cùng Tống Phi Tinh. Phi Loan, hắn thê lương nghẹn ngào hô, giống như tiếng than đỗ quyên, tuyệt vọng tràn ngập tâm linh. Với Hạc Hiên trực tiếp dùng nha cắn người khổng lồ, ô ô như bị bức đến tuyệt cảnh dã thú. Nhưng mà ngay sau đó, sự tình lại xuất hiện truyền cơ. Tranh ong, lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí. Thanh âm, ở dần dần ảm đạm hỏa phù quang trung với Hạc Hiên thấy được một cây đao. Kia đao trực tiếp đâm vào người khổng lồ khuôn mặt ở giữa cự mắt chỗ. Đao nó bạo nộ gào giống, trực tiếp đem với Phi Loan ném ra giơ tay đi rút đao, trừ bỏ bọn họ hai anh em. Thế nhưng còn có những người khác tỉnh lại. Với Hạc Hiên nghe được lạnh băng, mãn hàm lệ khí, thanh âm. Tự phía đông bắc vang lên, hào xảo, sao, sao viễn cổ ốc đảo chung. Hồng sa người khổng lồ bộ lạc bên ngoài bão cát không có ngừng lại. Cuồng phong cuốn, hạt cát giống hạt mưa mưa đá giống nhau bùm bùm nện ở lô cốt ngoài. chẳng sợ bắp măng đổ môn cũng không. Pháp, hoàn toàn lấp kín hạt cát, phô trên mặt đất làm ngạnh ra thú thượng đã. Kinh nhiều tầng mềm nhẹ lạnh lẽo mỏng xa, rét lạnh lan tràn, ở giữa nguyên bản thiêu đốt chính vượng lửa trại đều đột nhiên ăn mấy tấc. Ngọn lửa lập lòe, như là tùy thời đều sẽ tắt giống nhau, mà minh diệt không. Định, ánh lửa càng sấn đến hoàn cảnh âm trầm, sấn đến đại gia sắc mặt đều không. Đẹp lên, mở to, đôi mắt hôn mê quá, đi với gia huynh muội bị. Dọn tới rồi lửa chạy bên, mọi người trung gian, nhưng bị, dọn quá, tới không, chỉ có hai người bọn họ, không, không, chỉ có hai người, thông linh người Lily nói làm mọi người trong lòng rùng mình. Chỉ thấy Lily bật lửa một cây màu đen ngọn nến, lấy ra một phen nghi thức đao, nàng trước dùng đao ở chỗ gia huynh muội phía trên không khí, trung phách chém, sau đó đem. Đao ở ánh nến thượng nướng nướng. Ngay sau đó, Lily bối quá, thân đi, đưa lưng về phía mọi người tháo xuống kính râm. Cẩn thận quan sát thân đao, phảng phất mặt trên có cái. Sao hình ảnh giống nhau? Này động, làm vệ tuân nghĩ tới An Tuyết Phong quy đồ đao, nhưng hồi tưởng hình ảnh là quy đồ đao bản thân. Công năng, Lily này lại là nàng chính mình thủ đoạn. Ngọn nến cùng đao chỉ là môi giới mà thôi. Không, quá, 2-3 giây sau, Lily thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ không, quá, không, phục linh hoạt kỳ ảo. Lược hiện nghẹn ngào, ta thấy được 5 cái bóng dáng. 5 cái, trừ bỏ bọn họ 2 cái bên ngoài 3 người là địch nhân. Ta thấy được, 5 cái bóng dáng. Chẳng lẽ lâm vào hôn mê có 5 người? Sao có thể không? Đối, âm dương điệp, vệ tuân lập tức phản ứng quá. Tới, ngẩng đầu nhìn lại, âm dương điệp cùng người lây nhiễm rốt cuộc có tiền án. Đồ tể liên minh, loại này khẩn trương thời khắc hai người bọn họ người đều thức thời không có thò qua. Tới, để sát vào các lữ khách, âm dương điệp dựa ngồi ở phía đông trong một góc. Lửa trại chiếu sáng hữu hạn, thân thể hắn hơn phân nửa biến mất trong bóng đêm, như là ngủ, nhưng người lây nhiễm đem âm dương điệp kéo dài tới lửa trại đôi bên mọi người mới phát hiện. Hắn thế nhưng mở to, đôi mắt ngủ quá, đi, cùng Vu gia huynh muội tình huống cơ hồ giống nhau. Ta không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Vừa rồi ta ở ăn quả hải táng, người lây nhiễm lập tức tỏ thái độ. Này không, là hắn làm, mà trên thực tế vệ tuân cũng nháy mắt. Minh Bạch, cùng Trương Tinh Tàng bọn họ trao đổi một ánh mắt là đối ứng người, vệ tuân thao tác xe lăn tới. Rồi âm dương điệp bên người, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống hắn đao thượng. Âm dương điệp chi, trước đang ở bảo dưỡng đao. Mà giờ phút này hắn lưỡi đao thượng thế nhưng lây dính một tia huyết sắc. Giống như mới vừa cùng cái. Sao đồ vật vật lộn quá. Giống nhau, hôn mê quá. Đi không, chỉ có với gia huynh muội. Còn có cùng nên bị. Lão tàn người khổng lồ nuốt ăn 3 người đối ứng 3 cái mới tới giả. Chi, phía trước đối âm dương điệp lão tàn người khổng lồ cùng điên rồi giống nhau tưởng vạn gãy cổ hắn. Khi đó vệ tuân liền hoài nghi âm dương điệp là không là cùng Vu gia huynh muội cùng Chu Nguyên Đức 3 người chung người nào đó đối ứng, hiện tại xem như chứng thực còn có 2 cái huyết tộc nam tước, huyết lang Rex cùng sói đen người chung 2 cái. David nghiêm túc nói, hắn căng ra với gia huynh muội mí mắt, cẩn thận quan sát, kêu không tỉnh, bọn họ đã kinh bị lạc ngoại giới quá, độ kích thích nói chỉ sợ sẽ làm bọn họ chết đột ngột, tình huống không diệu, hôn mê quá, đi với gia huynh muội chỉ sợ không chỉ muốn ứng đối người khổng lồ, chỉ sợ càng nhiều 2 cái đối bọn họ mà nói cường đại khủng bố địch nhân. Truy mộng có thể thử xem, chú ý tới ánh mắt vọng quá tới, Trương Tinh Tàng nhíu mày nói, nhưng không bảo đảm có thể thành công. Đối phó ác mộng chung địch nhân vốn nên là truy mộng nhân sở trường trò hay, nhưng vấn đề là nó hiện tại trạng thái. Nếu không là truy mộng nhân trước mắt là long hình thái, có lẽ có thể sử dụng một ít lực lượng. Trương Tinh Tàng liền thử xem cái này từ đều không sẽ nói ra tới, Lily cũng có thể thử một lần, Chiêm Tinh giả nói. Thông linh người Lily chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, ta yêu cầu bọn họ huyết tới làm ánh nến dẫn đường bọn họ trở về, mọi người đem vị trí nhường cho Lily cùng Truy Mộng Long. Ngồi xổm bọn họ bên cạnh còn có Trồn Tuyết Đồng Hòa Ca. Thời khắc chú ý với gia huynh muội cùng Âm Dương Điệp tình huống. Có người ngoài ở, hắn không có biến thành hình người. Cũng không ai hỏi cái này chỉ Trồn Tuyết vì cái sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vì cái sao nó thoạt nhìn rất giống Vệ Tuân Trồn. Tất cả mọi người ở vội, David, Nhân Mã Khải Đế cùng người lây nhiễm ba người mạo bão cắt đi ra ngoài. Bọn họ muốn thử xem có thể không có thể dựa người lây nhiễm cảm ứng nhặt được hôn mê Rex, huyết tộc nam tước hoặc là sói đen người trong đó hai cái. Bọn họ không có phòng bị, đối phương cũng không sẽ có bất luận cái gì phòng bị. Đêm nay là cái cơ hội tốt, bán mệnh đạo nhân bổn tính toán cùng đi. Tuy rằng hắn cực kỳ lo lắng Trần Thành bọn họ, nhưng đi ra ngoài đều là tây khu người, không có người trong nhà này không. Rất giống lời nói, đặc biệt là bán mệnh đối tây khu bên kia người có điểm thành kiến. Tổng cảm thấy này đó, người quá giàu hoạt không? Trần Thành, Chiêm Tinh giả ở An Tuyết Phong cần thiết muốn lưu tại bên này bảo hộ Vệ Tuân. Trương Tinh Tàng phải chú ý truy mộng, năng động, người chỉ có hắn, bán mệnh. Người quá, tới, nhưng Vệ Tuân lại không làm hắn đi ra ngoài, trừ bỏ lửa trại bên kia người bên ngoài. An Tuyết Phong, Vệ Tuân cùng Chiêm Tinh giả ba người đều ở Chu Nguyên Đức bên cạnh. Bắp măng xúc tu đang ở bị bọn họ nghiên cứu, vốn nên cùng nhau hôn mê quá. Đi Chu Nguyên Đức hiện tại lại tỉnh. Này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Lily cũng nói trong mộng có 5 cái bóng dáng. Hiển nhiên là thiếu Chu Nguyên Đức người này, bình thường nhuyễn trùng, Chiêm Tinh giả cái thứ nhất. Mở miệng, mấu chốt không ở nó, ở vận mệnh ấn hắn cách nói. Chu Nguyên Đức là ở rơi vào bóng đẻ trong nháy mắt. Bị trừ tỉnh, đi phía trước một phân vô dụng, sau này một phân hắn liền đem một ngủ không khởi. Vừa lúc hảo là thời gian này, nguyên nhân chính là vì Chu Nguyên Đức bị vận mệnh chiếu cố, hắn quá may mắn, thật sự chỉ là may mắn nguyên nhân sao? Vệ Tuân không cho là như vậy, có chút sự tình Chiêm Tinh giả cũng không biết. Bán mệnh, người đến xem, Vệ Tuân nói. Mặt ngoài là làm bán mệnh cấp Chu Nguyên Đức tính một quẻ nhìn xem. Nhưng trên thực tế hắn lại thông qua dắt ti cùng bán mệnh đạo nhân mật liêu, ngươi cảm thụ một chút. Trần Thành có hay không vấn đề, Trần Thành hiện tại đang ở Chu Nguyên Đức bên người an ủi. Với gia huynh muội xảy ra chuyện sau hắn nhất nhanh tốc độ trấn an kinh hoàng lo lắng các đội viên. Ở xác nhận Lily bên kia không yêu cầu hỗ trợ sau, hắn ngồi trở lại đến Chu Nguyên Đức bên người. Chu Nguyên Đức ăn nói vụng về, cũng đã chịu kinh hách, nói chuyện có điểm nói lắp. Rất nhiều sự Trần Thành thế hắn trả lời, có thể nhìn ra Trần Thành đối nhà mình đội viên rất là hiểu biết. Chu Nguyên Đức quá đi thói quen tính cách, còn có một ít việc nhỏ hắn tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hắn nói chuyện khi Chu Nguyên Đức liền ở bên cạnh liên tục gật đầu. Hai người cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Có thể nhìn ra Trần Thành cũng rất giống giúp bọn hắn tìm được một ít Chu Nguyên Đức thanh tỉnh đặc thù điểm. Do đó trợ giúp với gia huynh muội nhanh chóng thanh tỉnh, Trần Thành là cái quan tâm đội viên hảo đội trưởng, cho nên Vệ Tuân muốn biết Chu Nguyên Đức bảo trì thanh tỉnh việc này là không là cùng Trần Thành ngồi ở hắn bên cạnh có quan hệ, lúc trước đối kháng lão tù trưởng khi. Cái loại cảm giác này Vệ Tuân không quên, ngươi. Ý của ngươi là, bán mệnh đạo nhân có điểm nói lắp, cũng có chút không, dám tin tưởng, hắn tỉnh lại sau cũng biết lúc ấy đã xảy ra cái. Sao, đã biết chính mình dùng ra kiếm ra Hàn Sơn không? Chỉ là Vệ Tuân năng lượng duy trì, càng cùng Trần đội thoát không? Quan hệ, nhưng bán mệnh đạo nhân chỉ cảm thấy đó là ngẫu nhiên hồng sa người khổng lồ bộ lạc. Kiếm ra Hàn Sơn, chưa hoàn thành Hàn Sơn kiếm, viễn cổ ốc đảo tín vật, cảnh tượng tái diễn chung Trần Thành, vĩ độ bắc 30 độ ô nhiễm cùng hắn bán mệnh đạo nhân. Đều cùng Trần đội có quan hệ, hơn nữa lúc ấy An Tuyết Phong ra tay dẫn tới không gian. Chấn động không? Ổn, đủ loại điều kiện hả? Mới đưa tới một tia Trần đội khí. Tức, lực lượng, hoặc là ý thức cái. Sao? Liền bán mệnh đạo nhân cũng không? Pháp, xác định, Trần Thành trước mắt trạng thái. Không, xác định. Kia lực lượng đến tột cùng là đến từ chân chính Trần Thành. Vẫn là hắn ở tín vật hoặc là Hàn Sơn kiếm trung lưu lại cái. Sao đồ vật nhưng Vệ Tuân nói lại làm bán mệnh trong lòng nhiều một phân chờ đợi. Hắn lập tức tễ tới rồi Trần Thành cùng Chu Nguyên Đức hai người bên người. Trợ thủ đắc lực một tay bắt lấy một người tay. Nhắm mắt tinh tế cảm ứng. Nhưng mà một lát sau hắn liền. Nhíu mày buông lỏng ra Chu Nguyên Đức tay, một tay nắm, Trần Thành, một tay nắm chặt viễn cổ ốc đảo tín vật giống như có một chút. Nhưng ta không, xác định, bán mệnh đạo nhân buồn rầu nói. Hắn buông tín vật, lại lấy ra chưa hoàn thành Hàn Sơn kiếm, khoa tay múa chân, thực mỏng manh, phi thường mỏng manh đến ta đều không. Rõ ràng rốt cuộc là tín vật thượng tự mang. Vẫn là thật đã xảy ra cái. Sao ta vừa rồi vẫn luôn ở trong lòng kêu gọi hắn. Nhưng Trần đội cũng chưa cho ta đáp lại cái. Sao? Nhưng Vệ Tuân lại cơ bản có thể xác định. Chu Nguyên Đức Thanh tỉnh tuyệt đối cùng Trần Thành có quan hệ. Bởi vì hắn vừa rồi tim đập vi diệu thác loạn một phách. Vệ Tuân chỉ huy. Trần Thành. Làm hắn đứng ở đống lửa biên. Không, biết là không, là ảo giác. Với gia huynh muội sắc mặt tựa hồ đẹp một ít. Viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ thật sự còn cùng Trần Thành có liên hệ. Hơn nữa này liên hệ như cũ chặt chẽ. Có lẽ này liền là bán mệnh đạo nhân chi. Trước nói, viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ có vấn đề. Con bướm mảnh nhỏ cùng sáng lập giả chi gian, có đặc thù liên hệ sao? Vấn đề này Vệ Tuân hỏi qua. An Tuyết Phong cấp ra đáp án là phủ định. Nếu thực sự có cái. Sao đặc thù liên hệ? Lúc ấy Vệ Tuân cũng không. Khả năng trực tiếp từ con rối sư trên người đem con bướm mảnh nhỏ cấp lấy ra tới. Truy mộng nhân mảnh nhỏ cũng không. Nên bị, nhuyễn trùng lược đi. Mà về đồ bọn họ đoạt được con bướm mảnh nhỏ dứt khoát liền. Không đặt ở An Tuyết Phong trên người, có lẽ có ảnh hưởng. Nhưng không, tính liên hệ có được con bướm mảnh nhỏ sẽ làm người trở nên càng cường. Cho dù loại này cường đại là càng có khuynh hướng ô nhiễm biến dị phương hướng. Nhưng bắt được con bướm mảnh nhỏ sau, sáng lập giả liền. Không. Sẽ quá sợ hãi nhà mình vĩ độ bắc 30 độ lữ trình trung ô nhiễm. Cũng liền, An Tuyết Phong như vậy cường đại. Đi Đại Tây Châu cùng Sahara khi mới không. Dùng tùy thân mang theo con bướm mảnh nhỏ, nhưng chiêm tinh giả là cái ngoại lệ ở không có xem. Qua, Vệ Tuân dung hợp con bướm mảnh nhỏ trái tim trước. Chiêm tinh giả là duy nhất ngoại lệ. Nghe nói tinh bản là hắn, chiêm tinh giả, màu cam danh hiệu chuyên trúc đạo cụ. Nhưng chiêm tinh giả đem, còn bướm mảnh nhỏ cùng tinh bản dung hợp tới rồi cùng nhau. Liền, thành MU bàn tay thượng xăm mình. Cùng Vệ Tuân trái tim thượng con bướm xăm mình có vi diệu tương tự cảm. Mà loại này, trùng hợp, càng làm cho Vệ Tuân tò mò chiêm tinh giả ở tiên đoán chung đến tột cùng thấy được cái. Sao? Là không? Là cùng hắn có quan hệ? Năm đó cùng Hy Mệnh Nhân quan hệ lại có bao nhiêu chặt chẽ? Không hề. Nghi vấn, viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ tuyệt đối có thể kích thích đến Trần Thành. Hơn nữa hấp thu đại lượng ô nhiễm năng lượng sau này khối mảnh nhỏ trước mắt thập phần sinh động. Cùng mặt khác con bướm mảnh nhỏ hình thành tiên minh đối lập, Vệ Tuân thậm chí cảm thấy chính mình. Không, dùng moi tim liền, có thể dẫn động, này khối mảnh nhỏ, không, quá, hắn không tính toán trực tiếp dùng viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ làm cái. Sao, này đó, mảnh nhỏ hắn đều không có hiểu được, không có hoàn toàn nắm giữ, huống chi chi, trước bán mệnh đạo nhân kia không, chịu khống chế kiếm nhưng cho thấy. Trần Thành đối lộng đi hắn con bướm mảnh nhỏ Hy Mệnh Nhân tuyệt không? Tính hữu hảo, 10 năm quá, đi vẫn là gặp mặt liền. Sát đến hỏa hoãn một chút, gian, tiếp một chút, tìm trong đó gian, nhân tài hành, con bướm mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ chi. Gian, là có liên hệ, chiêm tinh giả con bướm mảnh nhỏ, viễn cổ ốc đảo con bướm mảnh nhỏ, chiêm tinh giả. Hy Mệnh Nhân, Trần Thành, đây là điều được không logic liên, Vệ Tuân nghĩ. Hắn thao tác, xe lăn, tới rồi chiêm tinh giả bên người. Xem trên xe lăn, từ bên phải tới gần quá. Tới, chiêm tinh giả chậm gì gì tay phải cắm túi tư thế biến thành ôm cánh tay đứng thẳng. Tay phải tàng tới rồi cánh tay trái khuỷu tay chung, ca ca tuyệt đối mơ ước quá. Chiêm tinh giả con bướm mảnh nhỏ, xem chiêm tinh giả biến hóa tư thế. Vệ Tuân nghĩ đến, tuy rằng chiêm tinh giả càng tàng Vệ Tuân càng tò mò. Nhưng hiện tại hắn cũng không. Là tưởng thâm nhập nghiên cứu chiêm tinh giả tinh bàn. Hắn coi trọng chiêm tinh giả cùng Hy Mệnh Nhân đã từng liên hệ chặt chẽ điểm này, chiêm tinh giả. Vận mệnh làm ta thấy được ngôi sao, Vệ Tuân xem mặt đoán ý. Phát hiện chiêm tinh giả sắc mặt hòa hoãn chút. Sau lập tức đánh xà tùy côn. Ta muốn nhìn một chút ngươi tay phải. Có thể chứ? Xem hạ tay phải có thể chứ? Những lời này đối chiêm tinh giả mà nói. Quả thực liền. Giống ác bá đối hoàng hoa khuê nữ nói ta liền. Nhìn xem giống nhau ác liệt. Nhưng vừa rồi nói vận mệnh làm ta thấy được ngôi sao những lời này. Thật chọc đến chiêm tinh giả sung sướng điểm. Hắn dùng khóe mắt dư quang quét mắt lửa trại biên. Lily cùng Truy Mộng Long vẫn không có động. Tĩnh, hiển nhiên là lâm vào nào đó cục diện bế tắc. Loại tình huống này kéo đến càng lâu càng không. Diệu, còn nữa nói xe lăn trên lưng còn có phượng điểu ở. Nhiều ít đến cố kỵ điểm. Không, khả năng công khai. Đối hắn làm cái. Sao, phá cục cơ hội có lẽ thật ở hắn tinh bàn thượng, tùy ngươi, chiêm tinh giả lãnh đạm nói. Tay phải vươn, cầm tay, nhưng mà ngay sau đó, lệnh tất cả mọi người ý tưởng không? Đến sự tình đã xảy ra, Vệ Tuân thế nhưng bắt được chiêm tinh giả tay phải, sau đó lấy sét đánh không? Cập che tai chi, thế, đem, hắn tay phải bối gần sát chính mình ngực chỗ. Ngươi làm cái, sao, chiêm tinh giả bằng, nhanh tốc độ thu hồi tay, chất vấn nói, nhưng mà Vệ Tuân mục đích đã, kinh đạt tới, tranh ong, bán mệnh đạo nhân trên tay bán thành phẩm Hàn Sơn kiếm, bỗng nhiên vù vù lên, hết chương.